Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 64, lần giao đấu đầu tiên của Harry cùng Umbridge. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ mới cứ như thế liền bắt đầu, Harry cũng bắt đầu học tập các chương trình học của năm 3. Tất cả các tiết học đều giống như lúc trước, chỉ có duy nhất một điểm khác biệt chính là trong lớp học xuất hiện một con cóc màu hồng phấn. Umbridge lấy thân phận điều tra viên cao cấp của Hogwarts tiến vào trong lớp học. Lấy thân phận tốt đẹp là trợ giáo giúp đỡ các giáo sư. Trên thực tế là không ngừng quấy nhiễu loạn giáo trình dạy học của nhóm giáo sư, dùng bộ pháp thuật gây áp lực lên nhóm giáo sư, làm các lớp học không ngừng bị quấy nhiễu. Umbridge còn nói, chính mình còn có năng lực có thể khai trừ bất kỳ giáo sư nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả giáo sư đều tin chuyện đó là sự thật. Ví dụ nói, chúa tể hắc ám đời đầu Grindelwald ở Hogwarts lần đầu dạy tiết chăm sóc sinh vật huyền bí chính là lớp của Gryffindor cùng học với Slytherin. Hai nhà có nhóm tiểu động vật cực kỳ ngoan ngoãn, có lẽ là bởi vì sợ hãi cái tên Grindelwald này đi. Nhưng là, xác thật này hồi lâu hai nhà này cũng không có xảy ra xung đột. Với ảnh hưởng âm thầm lặng lẽ của Harry thay đổi không chỉ có một mình Slytherin, mà còn có cả Gryffindor. Gryffindor hiện tại đối với Slytherin không có địch ý như lúc trước mà không phân rõ trắng đen đỏ xanh, nhóm tiểu sư tử cũng hiểu rõ cũng không phải ai ở Slytherin cũng là phù thủy xấu xa. Bọn nhỏ tới đây, Grindelwald thân thiện tiếp đón bọn học sinh rất nghe lời mà nhanh chóng đi qua. Mà Umbridge từ xa đi đến, trong tay cầm giấy bút chú ý tất cả mọi thứ. Grindelwald đem bọn nhỏ đưa tới một chỗ gần rừng cấm, nơi này là một bãi cỏ rộng lớn. Bọn học sinh ngạc nhiên phát hiện, nằm trên bãi cỏ có một con quái vật khổng lồ. Nó giống như một con rắn, vảy có màu xanh đậm cơ thể nhỏ dài, quấn lấy nhau. Nhưng là nó cũng khôn gờ giống rắn lắm, ở trên bụng nó có bốn cái móng vuốt sắc nhọn, trên đỉnh đầu phồng lên hai cái bánh bao, phảng phất như muốn nổ ra một cái vật gì chứa trong hai cái bánh bao đó. Đoạn này mình edit hơi lấn cấn mong mọi người thông cảm, mình chả hiểu đang miêu tả con gì nữa mà. Bọn nhỏ từ xa mà nhìn, không dám tiến lên, Grindelwald đặc biệt tự nhiên mà đi đến bên cạnh con vật đó, vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nó. Đây là giao long, là sinh vật thần kỳ Trung Quốc. Cái đầu của giao long cọ vào lòng bàn tay của Grindelwald, trong nó có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Grindelwald chỉ vào cái bánh bao lớn trên đầu giao long. Nếu từ chỗ này mà nhú ra sừng, thì giao long sẽ chân chính biến thành rồng Trung Quốc. Có thể cưỡi mây lướt bão, hô mưa gọi gió. Giao long phảng phất như nghe hiểu lời của Grindelwald, cao ngạo mà ngẩng đầu lên. Grindelwald vỗ đầu giao long. Lại đây đi, bọn nhỏ. Con giao long này là lúc ta đi qua Trung Quốc vô tình giúp đỡ nó cho nên nó sẽ không tổn thương chúng ta, đương nhiên, trừ khi có người có ý xấu đối với nó. Bọn nhỏ nghe thấy Grindelwald đảm bảo, hưng phấn mà vọt tới bên cạnh giao long. Nhưng là cũng không dám đưa tay chạm vào nó, khí thế của giao long lớn như vậy, không phải ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua mà thân thiện được với nó ngay lập tức. Harry bình tĩnh mà vuốt ve đầu giao long cảm nhận được hơi thở trên người Harry nháy mắt càng thêm ngoan ngoãn lên. Trên người của ngươi có hơi thở của rồng thần, ngôn ngữ mà giao long nói tự nhiên cũng chính là ngôn ngữ rồng, Harry đương nhiên có thể nghe hiểu. Ta ở Trung Quốc có từng gặp qua một con rồng thần. Harry dùng xà ngữ trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh nhóm tiểu động vật nghe Harry nói xà ngữ có người hoảng sợ, có người kinh ngạc. Trong lòng nhóm Slytherin lại càng chấn động hơn, đem năng lực cùng địa vị của Harry lên vị trí cao nhất. Grindelwald đối với việc Harry nói xà ngữ cũng không có cái gì kinh ngạc lắm, hắn cũng chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật đặc biệt. Mà ở nơi xa Umbridge sợ hãi kêu lên, xà ngữ trò như thế nào lại nói xà ngữ, chỉ có phù thủy hắc ám mới có thể nói xà ngữ. Harry cong khóe miệng nói, quý bà Umbridge người hẳn là biết ai là người đã đánh bại Voldemort. Umbridge nghe thấy cái tên, Voldemort này, lập tức hít một hơi. Không thể ra tay với Harry ở đây, Umbridge đem mục tiêu chuyển sang Grindelwald. Giáo sư Grindelwald, sao ngài lại đem sinh vật nguy hiểm như thế này vào lớp học? Grindelwald nhướng mày, mang theo tiếng cười tay vuốt ve giao long càng lúc càng nhiều. Quý bà từ chỗ nào nhìn ra được nó nguy hiểm? Umbridge trừng mắt, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Sinh vật phép thuật có linh tính, cũng là xúc sinh, ngài không thể bảo đảm nó lúc nào cũng nghe theo lời ngài. Giao long hiển nhiên là nghe hiểu lời Umbridge nói, nó ngẩng đầu lên, mở to miệng ngậm lấy con cóc hồng phấn kia lên. Umbridge bị ngậm ở trong không trung, cách mặt đất mấy chục mét, kinh hoàng mà thất thanh kêu to lên. Grindelwald, mau, kêu nó thả tôi xuống dưới. Grindelwald nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. quý bà cũng đã nói qua, tôi không thể bảo đảm nó lúc nào cũng nghe lời tôi nói. Giao Long đong đưa cái đầu, giống như tùy lúc đều có thể giống như đem Umbridge vứt xuống. Umbridge bắt đầu cầu cứu với Harry. Potter, mau nói với nó kêu nó thả ta xuống dưới. Harry lắc lắc đầu, quý bà Umbridge, người không phải đã nói rồi sao, xà ngữ là loại ngôn ngữ tà ác cho nên con không nói nữa là được. Vì thế, Giao Long đem con cóc hồng phấn này ném ra ngoài. Phải nói là nó làm thành đường parabol. Làm tốt lắm, Harry lén lút nói với Giao Long. Giao Long giơ lên đầu, được khích lệ từ con người đã gặp qua rồng thần, nó cảm thấy thật vinh hạnh. Nhóm tiểu động vật của hai nhà đều cùng nhau hoan hô, cái này chỉ rõ số lượng người ghét con cóc chiếm đa số không phân biệt nhà nào. Grindelwald dùng ánh mắt tán dương nhìn Harry, Harry trả lại một cái mỉm cười. Vì thế, điều tra viên cao cấp thân ái của chúng ta ở ngày đầu tiên nhậm chức liền anh dũng bị thương, lan truyền khắp Hogwarts. Mà Harry, lại được mọi người yêu mến. Cách chương.